Bất diệt bá thể quyết, chương 980, oanh động, góc truyện audio.com. Người Chu Anh Huân đứng ở cách đó không xa, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cường đại, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng dạng là đổi lấy bí pháp, Mộ Phong xuất ra càng thêm thuần thục, uy lực cũng càng cường đại. Nhất làm cho Chu Anh Huân rung động trong lòng chính là, Mộ Phong ý thức chiến đấu quá cường đại, phảng phất thân kinh bách chiến chiến sĩ, tại đồng bậc ngang nhau bí pháp tình huống hạ thế mà giây lát giết bọn hắn Xuyên Vân Phong ba người. Cho dù là hắn, tại đồng bậc ngang nhau bí pháp tình huống hạ cũng rất không có khả năng tuấn sát ba người. Chu Anh Huân, nên đến phiên ngươi, Mộ Phong cầm trong tay song kiếm, đôi mắt sát ý ngập trời, từng bước một đi hướng Chu Anh Huân. Chu Anh Huân ánh mắt ngưng lại, mắt thấy Mộ Phong càng ngày càng gần, trong lòng của hắn lại dâng lên vẻ sợ hãi, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Ngươi sợ, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ trào phúng. Chu Anh Huân trầm mặc lại, Mộ Phong mới một trận chiến, đúng là chấn nhiếp hắn, chính như Mộ Phong nói, hắn đúng là có chút sợ. Lý Phong, tính ngươi vận khí tốt, ở đây cửa ải thứ nhất tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế thành mệnh luân cửu trọng, đối với ta hạn chế rất lớn. Nếu không phải có hạn chế, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Chu Anh Huân lặng lẽ lui lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem Mộ Phong, tiếp tục nói. Chờ mảnh này thí luyện dãy núi áp chế buông ra về sau, là tử kỳ của ngươi, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Nói xong, Chu Anh Huân bàn chân đạp một cái, quay người cấp tốc hướng phía sau chạy thục mạng. Mộ Phong đã sớm chú ý tới Chu Anh Huân tiểu động tác, cho nên ở người phía sau trốn được nháy mắt, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, cả người bắn lên, cấp tốc đuổi theo hướng Chu Anh Huân. Khi Mộ Phong tuấn sát Xuyên Vân Phong ba tên thiên tài, mà Chu Anh Huân bị đuổi theo chỉ có thể chạy trốn thời gian, bên ngoài sân vô số chú ý cái này một trận chiến người, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Anh Huân mang theo ba người vây giết Mộ Phong, kết quả cuối cùng lại là ba chết một trốn. Kẻ này gọi Lý Phong đi, là tới từ Ngự Long Phong. Đây con mẹ nó cũng quá mạnh đi. Chu Anh Huân dù sao cũng là chín phong khôi thủ một trong, là Xuyên Vân Phong đệ nhất thiên tài, hiện tại mang theo ba người vây giết một người, không chỉ có không giết chết chính mình còn bị đuổi đến chật vật như thế. Hừ, cái này Lý Phong tu vi bình thường, tại Ngự Long Phong xếp hạng bất qua thứ 5, nếu là không có cửa ải thứ nhất hạn chế, Chu Anh Huân vài phút giây hắn, đâu còn có thể như hiện tại như vậy đuổi theo người ta chạy a, ngươi biết cái gì? Tu vi áp chế thành đồng dạng, tài năng lại càng dễ nhìn ra ai càng có tiềm lực, theo ngươi nói như vậy, chín phong cùng xích tinh cung khôi thủ tại cửa ải thứ nhất cùng những người khác đồng dạng bình thường. Ngươi là không nhìn thấy cái khác khôi thủ tại cái khác dãy núi có nhiều uy phong. Đặc biệt là cái kia Minh Tô càng là lấy một địch trăm, còn đem trăm người giết đánh tơi bời, thiên tài vĩnh viễn là thiên tài, coi như tu vi đồng dạng tầm thường cũng là so sánh không bằng. Cái này Lý Phong tu vi mặc dù không mạnh, nhưng tiềm lực chỉ sợ có thể so sánh chín phong khôi thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, có nhân lực rất Mộ Phong, cũng có nhân lực rất Chu Anh Huân, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, tại đồng bậc bên trong, Chu Anh Huân đúng là không bằng Mộ Phong. Góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, đáng tiếc tuổi tác quá lớn, không phải ta đều tâm động. Xích Tình Võ Hoàng cũng chú ý đến Mộ Phong, Chu Anh Huân bên kia động tĩnh, hơi có chút đáng tiếc nói. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, nhưng trong lòng lại ý khác, Mộ Phong tuổi tác mặc dù lớn, nhưng tiềm lực không nhỏ, có lẽ hắn có thể đem mời chào vì Mộ Thần phủ ngoại môn đệ tử, về sau chuyên tâm vì hắn làm việc. Dưới tay chỗ ngồi bên trên, Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt dị sắc liên liên, mặt ngoài dù nhưng bất động thanh sắc, trong lòng thì là nhảy cẫng không thôi. Chu Hoành khoát liếc mắt Lâu Tiêu Tiêu, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng thì tràn đầy khó chịu. Mọi người đều biết Ngự Long Phong khôi thủ là Lâu Mạn Mạn, mà cái này Lý Phong hiển nhiên tại Ngự Long Phong xếp hạng tại Lâu Mạn Mạn phía dưới, nhưng hiện tại bọn hắn Xuyên Vân Phong khôi thủ lại bại bởi Ngự Long Phong không phải khôi thủ đệ tử. Cái này há không là tại đánh bọn hắn Xuyên Vân Phong mặt, khía cạnh thuyết minh bọn hắn Xuyên Vân Phong không bằng Ngự Long Phong. Đáng chết, kẻ này sao sẽ mạnh như vậy? Chỗ ngồi bên trên, Tần Dụ nắm tay chắc chẽ nắm chặt, đôi mắt còn có điên cuồng cùng vẻ kiêng dè. Hắn không nghĩ tới Chu Anh Huân bốn người vây công đều giết không được Mộ Phong, ngược lại còn bị người ta giết đi ba người, mà Chu Anh Huân bản nhân thì là bị đuổi giết chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thảm thực vật tươi tốt trong dãy núi, Mộ Phong thân hình bay lượn, ngừng tại một gốc cổ mộc thân cành bên trên, lông mày nhíu chặt nhìn về phía trước. Cái này Chu Anh Huân tu luyện thân pháp loại bí pháp, một lòng chạy trốn, ta căn bản đuổi theo không được. Mộ Phong tự lẩm bẩm, hắn đuổi Chu Anh Huân ước chừng nửa nén hương thời gian, liền bị cái sau cho triệt để vứt bỏ, hiện tại liền ảnh đều nhìn không thấy. Cần mau lên tìm kiếm cái khác hang động, sau đó thu thập càng nhiều tinh điểm. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, như một đạo mũi tên, xông vào dãy núi chỗ sâu. cùng loại dùng cho hối đoái hang động, khẳng định là ẩn tàng tại vùng núi này. Núi non trùng điệp quần sơn trong, chỉ cần hắn kiên nhẫn tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới cái khác hang động. Hiện tại, hắn cần nhất chính là hối đoái thân pháp loại bí pháp, không phải lấy hắn hiện tại tốc độ này, không cần nói chạy trốn, liền xem như muốn giết người, có thể hay không đuổi đến bên trên người khác vậy vẫn là cái vấn đề. Mộ Phong đang bay lượn chừng thời gian một nén nhang, vượt qua hai ngọn núi, đến tòa thứ ba sơn phong thời gian, lỗ tai khẽ động, đột nhiên tại phía trước nghe được kịch liệt tiếng xé gió. Sau đó hắn nhìn thấy phía trước tổng cộng có 5 đạo tinh điểm chính đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến, trong đó phía trước nhất một đạo tinh điểm cùng đằng sau 4 đạo tinh khá rõ ràng kéo ra một đoạn cự ly. Hiển nhiên có 4 người chính đang truy đuổi cái này trước mặt một đạo tinh điểm. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là phía trước nhất cái kia nói tinh điểm trọn vẹn có được 3 cái tinh điểm, mà phía sau 4 đạo tinh điểm nhiều nhất cũng là 3 cái tinh điểm, cái khác đều là một cái tinh điểm. Một đuổi một chạy 5 đạo tinh điểm, cũng chú ý tới Mộ Phong bên này tinh điểm, lập tức liền thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác bỏ chạy. Gocchuyenaudio.com. Ở trong vùng núi này, người với người là có thể tàn sát lẫn nhau, nhưng phàm là người khác đều là không cách nào tin được, cho nên cái này chạy trốn tinh điểm tại phát hiện Mộ Phong nháy mắt, lập tức liền thay đổi phương hướng. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, thân hình như điện, hướng phía cái kia 5 đạo điểm sáng lao đi, bởi vì cái này 5 đạo điểm sáng vốn chính là từ trước mặt hắn mà đến, cho nên Mộ Phong trực tiếp nằm ngang lao đi, trước giờ một bước cản lại cái này 5 đạo điểm sáng. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, bị truy đuổi là một tên thân mặc sườn xám xinh đẹp nữ tử, khi ánh mắt của hắn rơi tại nữ tử trên mặt thời gian, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cách chương.